Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, chương hỗn đản Thomas. Trong nhà, Trần Mụ hỏi Trần Ba, hắn lái xe đi ra sao? Trần Ba mang theo kính lão xem báo chí. Đơn giản, ân, một tiếng. Cái gì hả? Cha hỏi ngươi đâu? Trần Ba cau mày quăng một câu. Hài tử lớn như vậy, quản nhiều như vậy làm gì? Bận bịu tốt chính ngươi sự tình là được rồi. Chơi mặt trược không cho ngươi tiền còn thế nào? Hắc, lão lưỡng khẩu vừa muốn cãi nhau. Trần Tử Nhĩ lái xe vào. Trần Ba nói, cái này không trở lại sao? Trần Mụ mặc kệ hắn, chuẩn bị đi tìm nhi tử. Thật không nghĩ đến tay lái phụ cửa cũng mở. Bản này không có gì, nhưng xuống tới cô nương kinh đến nàng. Sử Ương Thanh đem cảm xúc đều chôn ở đáy lòng, bờ môi nhỏ nhếch dáng tươi cười, cầm bước nhỏ tiến lên. Cái này yến kinh tới cô nương xuống xe một khắc này liền đem cái này phổ thông sân nhỏ choáng nhuộm thành thần tượng kịch bối cảnh. A di tốt, ta gọi Sử Ương Thanh, bạn của Trần Tử Nhĩ. Thần thái cử chỉ hào phóng tự nhiên, Trần Mụ kịp phản ứng, nhìn một chút Trần Tử Nhĩ lại nhìn một chút nàng. Hoan nghênh hoan nghênh, lão Trần, khách tới rồi, mau ra đây, thúc thúc tốt, ta gọi Sử Ương Thanh. Người tốt, người tốt, Trần Tử Nhĩ nói, cửa hàng giá rẻ đều là nàng đang quản, tới cùng ta cùng đi Trung Hải. Trần Ba còn muốn hỏi, bị ngăn cản. Quay lại, ta đang cùng ngài hai vị giải thích. Hắn nói với Sử Ương Thanh, đi theo ta. Sử Ương Thanh đối với hắn hai nở nụ cười đi theo. Trên đường, hai người bọn họ không nói ra kết quả gì. Thế là nàng đưa ra, cái này huyện thành nhỏ đến đều tới, liền đi nhà hắn nhìn xem. Trần Tử Nhĩ đồng ý, nhưng kỳ thật cũng coi không vừa mắt. Phòng khách chính là phổ thông phòng khách, phòng bếp cũng là phổ thông phòng bếp, chỉ là đơn giản quét mắt một vòng. Đối với Sử Ương Thanh đến nói chung vẫn là tươi mới trình độ chiếm đại đa số. Trần Tử Nhĩ phòng ngủ khả năng chỉ so với đồng dạng nam sinh sạch sẽ một điểm. Mà lại hai người tại Trung Hải là hàng xóm. Muốn nói phòng ngủ có thể có cái gì tư mật, cái kia cũng không đến mức. Lẫn nhau vọt cửa tấp nập, đều nhìn qua, chính là chỗ này phòng ngủ nhiều chút Trần Tử Nhĩ thanh thiếu niên thời điểm đồ vật. Một đài M màu trắng máy tính để bàn, mấy quyển thời cấp 3 làm qua luyện tập sách, còn có Long Châu, manga bản. Trong góc tường đặt vào một cái guitar, tồn cho dùng, hai năm này còn nhiều thêm chút hơi cao lớn hơn sách. Trở lại cái niên đại này đã lớn tuổi rồi, manga là nhìn không được, nhưng lại cảm thấy là một loại thời gian ký ức, vì lẽ đó cũng không nỡ ném. Nhìn xem những này manga, đĩa nhạc, trò chơi thẻ, mới phát giác được ngươi là 20 ra mặt người. Sử Ương Thanh có chút hăng hái mở ra, có thể ngươi bình thường thật rất ít cho ta một đứa bé cảm giác. Nàng cầm chút ngồi ở trên giường một chút xíu nhìn, nhìn một chút lại cho buông tha, nói, thật hy vọng ngươi có thể lại lớn mấy tuổi. Ngươi thời thanh thiếu niên thích gì? Quốc thân, nàng không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, ta bây giờ mới biết, người trong trí nhớ nếu như không có người nào, nhiều năm về sau đoạn thời gian kia không có chút nào rõ ràng. Trung học bên trong có cái gì? Quốc thân, trong đại học làm cái gì cũng quên. Có đạo lý, Trần Tử Nhĩ cao trung liền không có thích ai, hiện tại cũng nghĩ không ra lúc ấy làm cái gì. Độc thân cầu bi ai a, còn quá trẻ đồ vật nàng không nhìn. Lật lên Trần Tử Nhĩ năm gần đây vừa thêm một chút, có nàng tặng mấy quyển quản lý học làm sách siết trong tay, nàng có thể hồi ức lên trận kia Trần Tử Nhĩ mỗi ngày đều quấn lấy nàng hỏi vấn đề, theo công ty quản lý đến nhân viên tâm lý. Quả thực chính là 10 vạn cái vì cái gì. Có lẽ chính là theo lúc kia bắt đầu. quen thuộc không nhất định không phải là bị cái gì đặc chất hấp dẫn. Nàng có được ưu tú đặc chất có nhiều lắm, không có gì tốt hấp dẫn. Có lẽ là theo lúc kia một ngày một thiên địa làm bạn tăng thêm cái này nam nhân trong lòng nàng. Phân lượng, lâu ngày sinh tình, trong lúc bất chi bất giác cái kia phân lượng liền rốt cuộc không kịp đi giảm bớt. Trên bàn, còn có chút văn học loại sách, nàng hiện tại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều lộ ra, già mồm. Vì lẽ đó càng thích cái này, cầm lấy một bản, không thể tiếp nhận sinh mệnh nhẹ. Nói, vẫn là mới, gần nhất vừa nhìn sao, đã sớm nhìn qua, mới là bởi vì không có chạm qua. Trần Tử Nhĩ ngược lại là có ý tốt nói ra loại này ngậm lấy, học. Đòi văn vẻ, ý, cũng may Sử Ương Thanh hiện tại cảm thấy hắn cái gì đều là tốt. Tỉ như câu nói này nàng đã cảm thấy Trần Tử Nhĩ không vì hư vinh trộ trói. Trần Tử Nhĩ nói, đây là lần thứ ba nhìn, lần thứ nhất chưa xem xong, nó trước hai chương thực tế qua tối nghĩa không thú vị. Chuyện xưa không có triển khai thì cũng thôi đi. Đi lên trước hết nói chuyện một lần ni hái vĩnh hằng luân hồi tư. Không có thoải mái điểm. Quá làm, lần thứ hai thời điểm chịu qua đầu hai chương. Cũng cuối cùng nhìn xem tới. Nhưng lúc ấy đã cảm thấy đây là một bản cùng chính trị tiểu thuyết tập hợp. Mà lại đem cái gì đều phủ định. Quá nặng nề, ấn tượng như thế không tốt. Vậy tại sao lại nhìn lần thứ ba? Bởi vì hắn trùng sinh a. Trong sách có câu nói, người mãi mãi cũng không cách nào biết được mình nên muốn cái gì. Bởi vì sinh mệnh chỉ có một lần, đã không thể cùng tiền thế so, cũng vô pháp hậu thế tiến hành sửa đổi. Không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể đi kiểm nghiệm loại nào cách sống là tốt. Bởi vì không tồn tại bất luận cái gì so sánh. Hết thảy đều là lập tức trải qua. Chỉ lần này một lần. Không thể chuẩn bị. Không ai biết. Hắn là có thể so sánh. Có thể tiến hành sửa đổi. Trần Tử Nhĩ hỏi Sử Ương Thanh. Ngươi đây. Đọc sau cảm thấy thế nào? Thomas. Là tên hỗn đản. Sử Ương Thanh nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Không có chút nào từng trách đi. Trần Tử Nhĩ. Thomas là ba vị nhân vật chính một trong. Hắn là cái bác sĩ ngoại khoa. Trong chuyện xưa hắn người thiết lập là yêu cùng tính tách rời. Một phương diện hắn điên cuồng yêu thê tử đặc biệt nụ toa. Một phương diện nhưng lại không cách nào ngăn chặn cùng cái khác nữ nhân phát sinh quan hệ. Trong sách có cái nói nhảm giải thích. Nói bác sĩ ngoại khoa Thomas đi thăm dò khác biệt thân thể nữ nhân. Không phải là vì Rose dục vọng, mà là chấp nhất tại phát hiện mỗi nữ nhân có khác với hắn người một phần một triệu chỗ khác biệt. Thông qua phương pháp như vậy, Thomas giải phẫu, chinh phục thế giới, tại chinh phục thế giới đồng thời thu hoạch được ngoài định mức giác quan hưởng thụ. Mẹ nó, cái này giải thích quả thực không thể lại xã hội, kém chút liền tin. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh vẫn là tức giận với hắn tìm tiểu thư sự tình. Cái này biểu đạt phẫn nộ phương thức. Không được đọc điểm sách thật đúng là nghe không hiểu. Nhưng Trần Tử Nhĩ Kỳ thật không hiểu rõ lắm. Nếu như ngươi tức giận như vậy, vậy ta cùng với Thiển Dư ngươi đã sớm nên tức giận. Ngươi còn tưởng rằng ta không có sao? Sử Ương Thanh phong tình vạn chủng hỏi ngược một câu. Sau đó nàng để sách xuống, ngồi cách hắn gần một điểm, cúi đầu nói, Thiển Dư là chúng ta không thể vòng qua người, ta lần này tới đây cũng là cảm thấy nàng không tài. Ta biết chuyện này làm trái đạo đức, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là mỗi một cái thầm mến cùng đơn phương yêu mến bên trong nữ nhân đều sẽ bị một vấn đề. Tra tấn chết đi sống lại, nó rất ngây thơ. Lại luôn xoay quanh ở trong lòng. Thường thường ngoi đầu lên. Trần Tử Nhĩ hỏi, vấn đề gì? Sử Ương Thanh nhìn xem hắn. Tại ngươi sinh mệnh một cái nào đó thời khắc, ngươi có hay không thích qua ta? Nữ nhân này, tình cảm nồng đậm vượt qua Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Nếu như ta nói có, ta có phải là liền triệt để trở thành trong miệng ngươi tên hỗn đản kia Thomas rồi? Sử Ương Thanh ngậm lấy nước mắt đang cười, nàng dùng sức gật đầu, lại dùng sức lắc đầu, cuối cùng nói, ngươi nghĩ hay lắm, vậy mà thật muốn làm cái này, hỗn đản, có thể ta sẽ không để cho ngươi xem như, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.